Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, đệ 1055 chương xin lỗi. Thẩm Đồng nói là mễ mễ đám người nhịn không được gật gật đầu. Bọn họ ở chỗ này đợi thật lâu. Đích xác cảm thấy nơi này người bệnh cũng ở đại bệnh viện khám bệnh những cái đó bất đồng. Này tiên hạc đường diện tích cũng rất lớn, nhưng đối người bệnh như cụ thực khách khí. Người bệnh vừa vào cửa liền có dược đồng chủ động dò hỏi đối phương là bốc thuốc vẫn là xem bệnh. Theo sau lãnh đến một ít học đồ trước mặt phân biệt hay không là khám gấp. Đại khái dò hỏi bệnh tình. Đơn giản cảm mạo phát sốt này đó tiểu bệnh, học đồ là có thể chẩn trị, mà nghiêm trọng một chút bệnh tình tắc phân loại giao cho những cái đó lão y sư. Dược đường thực ân tĩnh cũng cực kỳ sạch sẽ, người bệnh trong quá trình chờ đợi cũng sẽ có dược đồng hỏi bọn hắn tình huống như thế nào. Mỗi người từ vào cửa đến rời đi. Cơ hồ sẽ không có vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao thái độ, mà đều là thập phần yên tâm ân tâm ân y mà những cái đó đại bệnh viện. Mễ mễ nghĩ nghĩ, nàng nhớ rõ chính mình từng mang ăn Tết mại bà ngoại đi qua một lần. Vào bệnh viện lúc sau, lầu trên lầu dưới tìm vài tranh, đi các loại phòng dùng các loại dụng cụ kiểm tra thân thể. Chỉ cảm thấy đến tiền như nước chảy. Cùng bác sĩ đối thoại lại chỉ có vài câu. Mặc dù đối phương thái độ cũng thực hảo. Nàng rõ ràng hơn bác sĩ nhóm rất bận. Nhưng này trong lòng lại luôn có một loại thực thất vọng cảm giác. Như là đi một chuyến bệnh viện chỉ là vì tiêu tiền. Đối thân thể của mình lại còn hiểu biết không phải rất rõ ràng. Lúc này ở đây người ý tưởng cơ hồ đều giống nhau. Mà hiện tại Thẩm Đồng đều ra tới bác bỏ tin đồn. Kia ngoại giới người khẳng định cũng không thể nói gì hơn. Bất quá nhân cơ hội này, đại gia cũng suy nghĩ nhiều giải vài câu. Bởi vậy ở mọi người nóng bỏng chú mục hạ, mễ mễ mở miệng nói: Thẩm Đồng tiểu thư, ngài có hay không nghĩ tới muốn trở về giới giải trí? Nghe nói hiện tại rất nhiều đại đạo diễn đều tưởng mời ngài diễn một ít nhân vật đâu. Điểm này ta trước nay không nghĩ tới. Hiện tại hảo diễn viên nhiều như vậy, ta tưởng so với ta thích hợp người hẳn là không ít. Thẩm Đồng khiêm tốn nói. Mễ mễ âm thầm tán thưởng một tiếng. Phía trước ngài vì Tiêu Tiêu ghi lại cái video ngài còn nhớ rõ sao? Ngài cùng nàng có cái gì thân thích quan hệ sao? Mễ mễ lại nói, nghe được Tiêu Tiêu hai chữ, Thẩm Đồng sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây đối phương nói chính là Tiêu Hải Thanh. Lập tức cười cười, ta thế nàng tranh thủ thử kinh thời điểm, mới chỉ thấy một mặt. Nàng là cái tính dẻo rất mạnh nữ hài tử. Nếu có cũng đủ cơ hội, nhất định có thể phát triển thực hảo. Hy vọng các ngươi ngày thường nhiều hơn chiếu cố. Thẩm Đồng biết cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh quan hệ hảo, cũng không keo kiệt nhiều khen vài câu. Huống chi ở nàng xem ra, Tiêu Hải Thanh cũng đích xác có kia mị lực. Mễ mễ gật gật đầu, lại chuẩn bị tiếp tục hỏi nhiều vài câu. Lúc này Thẩm Hoàng lúc này mới ra mặt chặn lại nói: Ngượng ngùng, nàng hiện tại hẳn là muốn nghỉ ngơi. Mấy người có chút thất vọng. Nhưng nghĩ nghĩ, Thẩm Đồng trải qua sự cố lớn như vậy còn có thể tỉnh lại, vận khí thành phần rất lớn. Hiện tại đích xác yêu cầu tĩnh dưỡng. Lúc này mới đều vội vàng rời đi. Đúng rồi cảnh tiểu thư, ngươi tuổi không lớn, vì cái gì y thuật tốt như vậy? Lúc gần đi, này mễ mét nhiên hướng cảnh Vân Chiêu hỏi. Bởi vì sư phụ giáo đến hảo. Bất quá nếu ngươi hỏi sư phụ ta là ai nói, ta chỉ sợ không quá phương tiện trả lời. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút. tuy rằng lãnh lãnh đạm đạm, lại làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Bởi vì vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến cảnh Vân Chiêu chữa bệnh duyên cớ. Lúc này Mễ Mễ chỉ cảm thấy trên người nàng tản ra một cổ không giống người thường hơi thở. Nhịn không được thế nhưng có vài phần sùng bái. Cảm ơn ngươi, còn có chính là, thực xin lỗi, phía trước chúng ta đại gia làm không tốt lắm sự tình. Tuy rằng là vì công tác, bất quá về sau ta sẽ chú ý, Mễ Mễ mở miệng nói. Hết chương.